Đàm phán hôn nhân Tô Tổng đừng tưởng bở. Chương 22 giờ 22, Phí Dương tôi sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, Tô Hữu Duy nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách nhưng tâm thần không yên ngần đây thái độ của La Mẫn Tuyên thật sự không bình thường, nó làm anh bức bách khó chịu. Tô Hữu Duy đau đầu đóng sách lại, anh ngẩng đầu lên lại phát hiện La Mẫn Tuyên tắm xong từ bao giờ. Cô đứng trước mặt anh, trên người là chiếc váy ngủ mỏng tang như giấy xuyên thấu cả nội y bên trong. Đồng tử anh co rút lại, hơi thở dần trở nên nặng nề. Anh chưa kịp định thần La Mẫn Tuyên đã nắm lấy quai dây lỏng lẻo thả váy xuống, chiếc váy treo tuột dưới chân cô. Nội y cũng bị cô tháo nốt, Tô Hữu Duy nhìn từng động tác trôi chảy của cô mà giật giật mi mắt nơi nào đó phía dưới. Đến phát đau, anh đứng dậy đi tới trước mặt La Mẫn Tuyên, nắm lấy cằm cô, hơi thở đầy dục vọng. Làm gì vậy? La Mẫn Tuyên cụp mắt, làm tròn bổn phận của một người vợ. Cô nghe tiếng anh bật cười trầm thấp, tiếng cười chẳng có chút tư vị vui vẻ. Được thôi, Tô Hữu Duy kéo cô vào lòng, hai tay đặt lên bờ mông tròn trịa xoa nắn không ngừng. Anh ghé sát vành tay cô nói, như em mong muốn, rồi ngậm lấy nó, La Mẫn Tuyên nhắm mắt cố không để cơ thể mình run rẩy cùng cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng. Tựa như một con búp bê vô tri mặc Tô Hữu Duy làm gì cô cũng yên tĩnh như chết. Cho đến khi cả hai thân thể chồng lên nhau ngã xuống giường, anh chuẩn bị tiến vào thì cô lên tiếng. Tô Hữu Duy, tôi sẽ tập yêu anh, cầu xin anh nhẹ nhàng với tôi một chút. Giọng cô bình thản như những cơn gió đầu mùa, nhẹ nhàng du dương nhưng lọt vào tay anh lại chẳng khác nào tảng đá nặng ngàn cân. Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô mà cô cũng không né tránh, ánh mắt anh hiện lên vẻ phức tạp cùng bất lực. Cuối cùng Tô Hữu Duy đứng dậy, lấy chăn che đi thân thể trần truồng mê hoặc của cô, lững thững đi vào phòng tắm. Rất lâu sau, anh mới bước ra ngoài, tắt đèn phòng. Nói với cô một câu, ngủ ngon, rồi trở về thư phòng. Cả quá trình Tô Hữu Duy đều không nhìn cô lấy một lần. La Mẫn Tuyên siết chặt chăn, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cô lần đầu tiên cảm thấy mình đã hoàn toàn mất phương hướng, cô lạc phải một cái mê cung quỷ dị đi mãi cũng không tìm thấy lối ra. Giữa anh và cô rốt cuộc vì lý do gì mà thành ra thế này? Là tại anh hay là tại cô? Cô cũng không biết, Tô Hữu Duy một mình ngồi trong căn phòng tối, trước mặt anh đều là những lọ thuốc quen thuộc. Anh đã uống rất nhiều năm, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tan suy nghĩ mù mờ của anh. Tô Hữu Duy chậm chạp bắt máy, có chuyện gì? Phí Dương bên này đang là buổi sáng, anh ta còn ngậm miếng sandwich trong miệng. Này, nói chuyện với bác sĩ tâm lý của mình mà thái độ lạnh lùng vậy à, dạo này đời sống hôn nhân thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì không? Tô Hữu Duy mờ mịt. Không biết, cái gì mà không biết, cậu đó có chuyện gì cứ nói ra với tôi cùng Lương Bằng, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Đừng giữ trong lòng sẽ không tốt với tâm trạng của cậu. Phí Dương kiên nhẫn nói, cô ấy nói cô ấy sẽ tập yêu tôi. Tô Hữu Duy bật cười, Phí Dương không vì thế mà hớn hở, câu nói này nghe qua thì bình thường nhưng lại không bình thường chút nào. Anh ta gấp gáp, Hữu Duy, là La Mẫn Tuyên muốn hai người có cuộc sống hôn nhân vui vẻ nên mới làm vậy hay là cô ấy bị rơi vào tình thế bắt buộc phải làm vậy? Tô Hữu Duy trầm mặc không đáp, Phí Dương không hổ là bác sĩ tâm lý tài giỏi, vỏn vẹn một câu nói của anh là có thể nhìn thấu toàn bộ vấn đề. Phí Dương, tôi sai rồi. Hữu Duy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ngay từ đầu tôi nên nghe lời cậu uống thuốc đều đặn thì bệnh của tôi có thể đã sắp khỏi rồi. Tô Hữu Duy cầm lọ thuốc trong tay mỉm cười thê lương. Nhiều năm qua anh nỗ lực không ngừng muốn trở thành một người công thành danh toại đứng cùng cô. Đến một ngày anh có tất cả lại đánh mất chính bản thân mình. Phí Dương cảm thấy khó thở, anh ta là người rõ ràng nhất việc Tô Hữu Duy đau khổ thế nào, hành hạ bản thân mình ra sao. Cả đời này Tô Hữu Duy chỉ có một chấp niệm duy nhất mang tên La Mẫn Tuyên, mãi mãi cũng không buông bỏ được. Hữu Duy, cậu cứ bình tĩnh, Tô Hữu Duy ngắt lời anh ta. Phí Dương, tôi sẽ nghe lời cậu uống thuốc, tôi sẽ không nghĩ đến cái chết nữa. Anh đổ thuốc ra tay, một hơi uống hết đống thuốc anh ghét cay ghét đắng, nói tiếp. Tôi khó khăn lắm mới cưới được cô ấy, tôi muốn nhìn cô ấy già đi, muốn ở bên cạnh cô ấy đến răng long đầu bạc. Phí Dương muốn nói chỉ uống thuốc thôi cũng chẳng có tác dụng gì lớn nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói ra khỏi miệng. Hai người rơi vào im lặng, Phí Dương vẫn giữ máy cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Tô Hữu Duy, chắc chắn rằng anh đã ngủ rồi mới lặng lẽ kết thúc cuộc gọi. Nhìn ra ngoài cửa kính sát sàn, từng tòa cao ốc của đất nước xa lạ in vào đôi mắt Phí Dương. Anh ta thở dài dặn mình phải nhanh chóng hoàn thành công việc trở về. Sáng hôm sau, Tô Hữu Duy và La Mẫn Tuyên vẫn ngồi ăn sáng bình thường. Chuyện hôm qua giống như chỉ là một giấc mộng hoang đường của cô mà thôi. nhưng người giúp việc trong nhà có thể nhìn ra hai vợ chồng nhà này ngày càng khác thường. Không khí nhìn có vẻ hòa hợp nhưng lại áp lực vô cùng. Mà Tiêu Thái Liêm ngay lúc này chẳng khác nào trời sập đến nơi. Cậu ta vừa thức dậy đã thấy mình cùng Châu Sơ Ly không một mảnh vải trần chuồng ôm lấy nhau trên cùng một chiếc giường. Tiêu Thái Liêm đầu đau như búa bổ, cậu ta chỉ nhớ tối hôm qua cùng đạo diễn uống vài ly trong tiệc đóng máy. Sau đó cậu cảm thấy đầu óc choáng váng nên vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa bước ra thì chạm mặt Châu Sơ Ly. Chuyện gì xảy ra tiếp đó Tiêu Thái Liêm một chút cũng không nhớ. Chết tiệt, tin đồn anh và Châu Sơ Ly hẹn hò vừa mới tuông ra cậu đã lập tức lên bài đính chính. Video đó quay lúc cậu và Châu Sơ Ly đối diễn, tuy cô ta bình thường có hay đến gần cậu nhưng Tiêu Thái Liêm không hề có ý nghĩ nào khác. Giây trước giây sau vừa đính chính thì bây giờ lại lên giường với người ta. Tiêu Thái Liêm thật muốn phát điên, cậu ta gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra, người con gái đang ngủ say bị hành động đột ngột của cậu mà cau mày tỉnh dậy. Dáng vẻ buổi sáng có vài tư vị mê hoặc này đúng là có chút khiêu khích. Tiêu Thái Liêm quay mặt đi, đột nhiên nhớ đến La Mẫn Tuyên thời điểm cô ở thư viện ngồi chờ cậu ta làm bài đến ngủ gật, khuôn mặt ngủ say dưới nắng chiều của cô còn lay động lòng người hơn Châu Sơ Ly rất nhiều. Châu Sơ Ly giả vờ ngồi bật dậy nhìn cơ thể của mình rồi bật khóc nức nở. Cô ta vụng về lau nước mắt thỏ thẻ nói với Tiêu Thái Liêm. Em không sao, cứ coi như chuyện giữa chúng ta chưa từng xảy ra là được. Anh đừng nghĩ nhiều, Tiêu Thái Liêm xoa xoa mi tâm. Thà rằng Châu Sơ Ly đánh mắng, làm trận làm thượng với anh còn dễ giải quyết, giờ cô ta lại tỏ ra hiểu chuyện như vậy khiến Tiêu Thái Liêm càng tự trách hơn. Cậu cắn răng, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Châu Sơ Ly bất ngờ nhìn Tiêu Thái Liêm, khuôn mặt đỏ bừng hoảng loạn nói. Thái Liêm, anh không cần ép buộc bản thân làm thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi tự nguyện, cô ta nhìn anh thâm tình, môi hơi hé cười. Cảm ơn anh, là chuyện tôi nên làm, anh còn cách nào khác chứ? Cách chương.